Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 328, suy đoán. Tương đương, đang đang đang, chấm ngoặc kép, bây giờ âm thanh nổi lên. Hoàng phi hổ không hiểu, chỉ bất quá quân lệnh như sơn. Hắn cũng không dám đi khiêu chiến, đành phải ôm lấy đầy bụng nghi hoặc. Phát Châu quay đầu, lĩnh quân trở về thành. Ân Hồng ở phía sau lạnh hừ một tiếng, nhát gan bọn chuột nhát, cũng không lại đuổi theo. Cũng coi là báo Hoàng Phi Hổ đã từng ân tình. Trở lại Tam Sơn Quan về sau, Hoàng Phi Hổ vội vàng xông vào soái phủ, muốn truy vấn. Đi vào, gặp Khổng Tuyên bọn người đều là tại trong trướng, cũng tại hướng Đế Tân truy vấn nguyên do. Chỉ là Đế Tân hoàn toàn không có giải thích ý tứ, mà chính là nhìn lấy chính mình lập tức rơi mất 1.000 vạn ngu ngốc giá trị. Đau lòng không thôi, hắn là biết thay đổi thời gian rất phí tiền, dù sao cũng là có thể che đậy thiên đạo đồ chơi. Khẳng định rất đắt đỏ, nhưng hắn không biết, lại có như vậy đắt đỏ a. Tương đương 2.000 vạn, đều đầy đủ hắn đột phá 2 lần tam tài cảnh. Tương đương hoa này, đau lòng chết hắn. Tương đương đại vương, chấm ngoặc kép, ngừng. Tương đương đừng gọi ta đại vương, trước hết để cho ta yên tĩnh. Tương đương Đế Tân hung hăng liếc một chút chừng mắt về phía Hoàng Phi Hổ. Nếu không phải ngươi, ta sao có thể hoa nhiều như vậy. Ân, tuy là giận chó đánh mèo, nhưng còn không thể tha cho hắn phiền muộn một phen. Hắn nhưng là vương. Tương đương dòng dã nhìn chằm chằm hệ thống mặt bảng 10 phút đồng hồ. Cực kỳ giống kiếp trước nhìn chằm chằm trống rỗng thẻ ngân hàng chính mình. Ngay tại Hoàng Phi Hổ bọn người nhanh không chờ được, chuẩn bị mở miệng cưỡng ép đánh gãy hắn lúc, Đế Tân cuối cùng mở miệng. Khổng Tuyên, người về chuyến triều ca, giúp ta đem Đát Kỷ, Quảng Thành Tử, Vô Đường bọn người gọi tới. Đúng, Khổng Tuyên có nghi hoặc, lại cũng không có tại lúc này lựa chọn hỏi thăm, lấy tay vạch một cái, mở ra không gian thông đạo bước vào trong đó, tiến về triều ca. Chốc lát sau, Đát Kỷ bọn người đều là theo Khổng Tuyên không gian thông đạo đi trở về. Đại vương, xảy ra chuyện gì, ngươi lại đem chúng ta đều gọi tới? Đát Kỷ tiến đến hơi nghi hoặc một chút, trên thân còn dính đầy phân gà chờ dơ bẩn sự vật. Rõ ràng là ngay tại cho chính mình bản thân làm nghiên cứu. Đồng dạng, Vô Đường bọn người cũng là đầy người mảnh gỗ vụn những vật này. Hiển nhiên cũng đều là thu thập một phen thời gian đều không có, liền chạy đến, lại có chuyện quan trọng. Đế Tân nhẹ gật đầu, giải thích nói, đánh giết Nam Cương Tổng Đốc, căn bản cũng không phải là cái gì ân giao, ân hồng, mà chính là có nhân vật càng lợi hại tham dự trong đó. Người này, cho dù là thánh nhân, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Thánh nhân cũng không là đối thủ. Hồng quân, hoặc là thiên đạo, tất cả mọi người cảm thấy tình thế nghiêm trọng, thì liền một mực nói nhau nhau lấy muốn ra khỏi thành nghênh chiến Đặng Thiền Ngọc. Cũng không dám lên tiếng nữa. Đồng thời, bọn họ giờ mới hiểu được, vì sao Đế Tân sẽ đem bọn hắn gọi tới. Lần này, chỉ sợ muốn ngũ thánh xuất thủ mới được. Vô Đường, Quảng Thành Tử, ta muốn các ngươi lập tức thông báo Huyền Đô cùng Mây Xanh, hướng Tam Thanh cùng Bình Tâm Nương Nương cầu viện. Không có vấn đề, chuyện quá khẩn cấp, Vô Đường cùng Quảng Thành Tử cũng không có trì hoãn. Lập tức xuất ra truyền tin phù một bên liên lạc Huyền Đô, Mây Xanh, một bên hướng về Kim Ngao Đảo cùng Côn Lôn Sơn Mạch mà đi. Đát Kỷ, người đi Hoa Hoàng Cung, mời nương nương rời núi. Không có vấn đề, nữ oa gật gật đầu, bay về phía Thanh Khâu, chuẩn bị dùng phía trên nữ oa miếu hướng nương nương cầu viện. Dù sao nương nương cùng Tam Thanh không giống nhau, nàng tại Hồng Hoang Bất Chu Sơn phía trên đạo trường sớm đã bị cộng công làm hỏng. Ngày bình thường đều là ở tại Hoa Hoàng Thiên bên trong, không cần đặc thù miếu thờ, căn bản không liên lạc được nương nương. Mấy người mỗi người đi cầu viện về sau, Đế Tân cũng phân phó chúng tướng mỗi người lãnh binh cảnh giác, chỉ cho phép phòng thủ. thậm chí là treo trên cao miễn chiến bài. Tuyệt đối không thể ra khỏi thành quyết chiến. Đặc biệt là đụng phải Ân Giao, Ân Hồng hai người, thà rằng đầu hàng, cũng quyết không thể chiến. Để tránh hy sinh vô ích tánh mạng. Dù sao, Hồng Hoang rộng lớn, Quảng Thành Tử, Đát Kỷ hai người cũng không phải chuẩn thánh. Không cách nào đột phá không gian. Dù sao cũng phải chờ một đoạn thời gian. Rốt cục, tại treo trên cao miễn chiến bài sau 3 ngày. Đế Tân rốt cục chờ đến ngũ thánh buông xuống. Tam Sơn Quan Tổng Đốc Phủ bên trong. Một cái đen nhánh không gian thông đạo hiện thân. Tam Thanh, Nữ Oa, Bình Tâm mang theo mỗi người đi cầu viện đệ tử. Theo trong thông đạo chậm rãi đi ra. Mới vừa đến, lão tử thì không kịp chờ đợi dò hỏi. Nhân Vương, người để Huyền Đô bọn họ thông báo sự tình. Có thể là chân thật. Người phải biết, việc này không mở ra được một tia trò đùa. Tương đương, lão tử biểu lộ vô cùng thận trọng. Dù sao như Đế Tân nói là sự thật, hậu quả kia vô cùng nghiêm trọng. Nếu là Hồng Quân thật tự mình tham dự vào, còn khống chế Ân Giao xuất thủ, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Hồng Quân đã triệt để khống chế thiên đạo. Tương đương Thái Thượng Thánh Nhân. Chuyện rất quan trọng, ta sao dám nói dối. Đế Tân cười khổ, 3 ngày trước Ân Giao cái kia vô cùng khí thế kinh khủng cùng ánh mắt. Còn trong đầu hiển hiện, ngũ thánh liếc nhau, nếu như nói Hồng Quân thật khống chế thiên đạo, vậy bọn hắn tuyệt đối không tin. Dù sao cách lần trước đi hướng Tử Tiêu Cung thời gian không lâu. Hồng Quân mạnh hơn, tại Hồng Hoang Thiên Địa không xuất hiện đại biến hóa tình huống dưới. Hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy khống chế thiên đạo. Như vậy, giải thích duy nhất, liền là nhân tộc quật khởi chi thế, sẽ cực kỳ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Cho nên, hắn mới lại là theo thời gian tuyến vơ vét người, lại là tự mình xuất thủ khống chế Ân Giao. Chỉ có một cái mục đích, liền đem nhân tộc triệt để đánh áp xuống tới. Mục đích đâu? Là muốn cho tân nhiệm dẫn đầu thế giới. Chỉ có thể trở thành khôi lỗi. Nếu như nhìn như vậy, cái kia tam tộc chi loạn, Vu Yêu chi kiếp, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nhân Vương, việc này quan hệ quá lớn. Chúng ta cần chứng cứ mới có thể ra tay. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thánh Nhân, ta hiểu. Đợi lát nữa ta liền tự mình đi khiêu chiến Ân Giao. Tương đương, không thể. Tương đương, Đế Tân vừa dứt lời. Một bên Đát Kỷ, Vô Đương, Khổng Tuyên bọn người thì một tiếng cự tuyệt. Đát Kỷ càng là xông lại giữ chặt Đế Tân cánh tay. Đại Vương, người thiên kim thân thể, há có thể mạo hiểm. Nhân tộc sự phát triển của tương lai, còn cách không được ngươi. Chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên cũng ở một bên phụ họa. Đúng vậy a, Đại Vương ngài vẫn là để ta đi. Huyền Điểu thủ hộ đại thương gần 600 năm, sau cùng nhất chiều, dù sao cũng phải đến nơi đến chốn. Lão tử ở bên cạnh giải thích nói, không phải chúng ta muốn để Đế Tân xuất thủ, mà chính là Ân Giao thân phận đặc thù. Người mang nhân tộc khí vận, chỉ có Đế Tân mới có thể làm bị thương đối phương. Chấm ngoặc kép, Thánh Nhân, ta chính là Vương Hậu, đồng dạng thân phụ nhân tộc khí vận. Tương đương ngươi đừng nói ta thay thế không được Đại Vương. Tương đương, Đát Kỷ không chút nào nhường. Nói đùa cái gì, đưa lão công đi chịu chết. Dù là có thánh nhân chăm sóc, nàng cũng tuyệt đối không làm. Tương đương không có nghe Đế Tân vừa mới nói sao. Thánh nhân, cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Tương đương, còn có ta. Khổng Tuyên cũng đứng dậy. Ân Thương theo Huyền Điểu xây lên. Ta không tin ta trên người khí vận không bằng Đại Vương. Tương đương lại ta vẫn là nhất phẩm đại thần. Ngồi ở vị trí cao. Hai phe điệp ra dưới. Đại Vương có thể thương người. Ta nhất định có thể thương tổn. Tương đương cái này. Chấm ngoặc kép. Lão tử định nhãn nhìn một chút. Quả nhiên. Đát Kỷ cùng Khổng Tuyên trên thân phụ mang nhân tộc khí vận. Mặc dù không thể cùng Đế Tân so sánh. Nhưng cũng đạt tới có thể đối Ân Giao cùng Ân Hồng xuất thủ cấp độ. Ân, giống như Hoàng Phi Hổ đồng dạng. Nhìn đến lần này tình huống. Suy nghĩ thêm Đế Tân tầm quan trọng. Lão tử cũng dao động không phải Đế Tân xuất thủ không thể suy nghĩ. Muốn không, để Khổng Tuyên đến. Hắn là chuẩn thánh, xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể chạy trốn. Bổn tọa cũng muốn đi thử xem. Làm cho đại vương đánh giá cao như vậy địch nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tương đương, Khổng Tuyên mặt lộ vẻ ngạo ý. Chiến ý 10 phần, tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.